Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, xe đầu slave nô lệ bóng tối. Xe đầu slave nô lệ bóng tối trong tay của bức tượng cổ xưa là một chiếc sọ khổng lồ trông gần giống sọ người, nhưng lại khác biệt vô cùng. Ngoài kích thước khổng lồ, hình dáng của nó cũng sai lệch đến kỳ lạ. Nếu Sunny phải mô tả chính xác điều gì làm cho nó khác biệt, cậu sẽ gặp khó khăn. Nhưng mọi thứ về chiếc sọ này đều toát lên sự tà ác và hung hiểm. Luồng ác khí nó phát ra gần như có thể cảm nhận bằng xúc giác. Sunny đột nhiên cảm thấy buồn nôn và yếu ớt, như thể chỉ cần nhìn vào chiếc sọ khổng lồ đó đã hút cạn sinh lực của cậu. Cảm giác này tương tự như lúc cậu cố gắng đọc các ký tự Rune miêu tả về Unknown. Không xác định, chỉ là lần này cảm giác đó mạnh gấp ngàn lần. Điểm khác biệt nổi bật nhất, tất nhiên, là chiếc sọ khổng lồ này có 3 hốc mắt thay vì 2. Với hốc mắt thứ 3 nằm ngay giữa trán, những chiếc răng nanh của nó cũng dài và dày hơn hẳn răng nanh của con người. Hàm dưới của chiếc sọ đã biến mất, và chính từ đó mà 7 chiếc xúc tu khổng lồ thò ra. Kỳ lạ thay, nhìn vào những chiếc xúc tu đó không mang lại cảm giác kinh tởm như chiếc sọ. Với cảm giác kinh ngạc đen tối, Sunny nhận ra rằng sinh vật đáng sợ từ độ sâu đang sử dụng chiếc sọ khủng cây ết yếp đó như một vỏ bọc, ẩn mình bên trong như cách mà những sinh vật biển yếu ớt ẩn nấp trong những chiếc vỏ. Tất nhiên, không có gì yếu đuối hoặc dễ tổn thương có thể tồn tại trước sự tha hóa của những khúc xương cổ xưa. Này, trên thực tế, cậu có thể thấy những mảng thịt đen nhớt trồi ra từ các hốc mắt sâu hoắm của chiếc sọ. Trong ánh chớp lóe lên, Sunny nhận thấy những chiếc xúc tu đang di chuyển, quấn quanh cánh tay của gã khổng lồ đá. 3 trong số chúng đã bị hủy hoại nặng nề, nhưng 4 cái còn lại vẫn tràn đầy sức mạnh khủng khiếp. Sức mạnh tổng hợp của chúng đủ để nghiền nát đá cổ. Dù vậy, gã khổng lồ vẫn tỏ ra thờ ơ trước cái ôm tàn phá của sinh vật từ vực sâu. Ông ta đang làm gì vậy? Như để trả lời cho câu hỏi của cậu, mặt biển đen đột nhiên dâng lên và rẽ đôi, giải phóng cánh tay còn lại của gã khổng lồ từ độ sâu lạnh lẽo. Những dòng nước đen chảy từ nó, bàn tay của bức tượng từ từ nâng lên, vươn cao tới bầu trời giận dữ. Gió bão va vào nó, bất lực không thể lay động cánh tay của gã khổng lồ dù chỉ một phân. Chiếc búa trong tay ông ta bỗng nhiên phát sáng với một ánh sáng xanh ma quái. Không, đó không phải là ánh sáng thực sự, đó là những tia điện chạy khắp bề mặt của nó. Chúng chính là điềm báo của... Mắt Sunny mở to, trong giây tiếp theo, một tia chớp nối chiếc búa với bầu trời, rồi thêm một tia nữa, rồi thêm một tia khác. Hàng chục tia chớp đánh xuống chiếc búa đá trong thời gian ngắn. Tiếng sấm vang rền gần như làm nổ tung cả thế giới. Được bao phủ bởi lớp vỏ điện phóng xung quanh, tảng đá cổ dần nóng lên và phát ra ánh sáng cam chói lòa. Trong chốc lát, tất cả đều bất động, và rồi, với vẻ điềm tĩnh vô tình, gã khổng lồ hạ chiếc búa rực lửa xuống và giáng một cú đập kinh hoàng vào chiếc sọ đáng ghét. Đầu búa dễ dàng nghiền nát lớp xương cổ xưa và cắm sâu vào cơ thể sinh vật kinh dị ẩn bên trong. Sunny đứng đó, tê liệt vì kính sợ, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu bị ném ngược ra sau bởi một tiếng thét khủng khiếp. Đinh tai nhức óc, tiếng thét đó không giống bất kỳ thứ âm thanh nào mà một sinh vật sống có thể tạo ra. Và còn to hơn cả tiếng sấm chớp đang xé nát bầu trời cuồng nộ. Nó đến từ sinh vật từ đáy sâu, cơ thể của nó đã bị thương nặng bởi cú đập của gã khổng lồ đá. Nhìn về phía nó, Sunny thấy một dòng máu đen khổng lồ phun ra từ vết thương khủng khiếp mà sinh vật vực thẳm phải. Gánh chịu, không, không phải là máu, đó là thứ khác, những gì trào ra từ cơ thể của sinh vật từ đáy sâu không gì khác ngoài bóng tối thuần khiết. và bức tường bóng tối đó đang lao thẳng về phía họ. Đột nhiên, Sunny bị bao trùm bởi cảm giác nguy hiểm chết chóc. C.S. Chuyện gì đây? Với phần còn lại của nhóm, bóng tối tràn ra từ vết thương của con quái vật chắc hẳn không khác gì so với khối mây bão đen ngòm. Bao quanh họ, bề mặt đen của biển cả, hay thậm chí cả máu tanh của những con châu chấu khổng lồ mà họ vừa giết. Nhưng Sunny, người có thể nhìn xuyên qua mọi bóng tối, lập tức biết rằng điều này không giống như vậy, bởi vì ánh mắt của cậu không thể xuyên qua bề mặt u ám gợn sóng của nó. Bằng cách nào đó, cậu chắc chắn rằng nếu bóng tối này chạm vào cơ thể họ, tất cả sẽ phải chịu số phận tệ hơn cái chết gấp trăm lần. Một loại số phận mà cậu không thể tưởng tượng, chưa đừng nói đến việc nghĩ ra. Văn xoắn cơ thể mình, Sunny há to miệng và hét lên hết sức. Nev, ánh sáng, chỉ còn chưa đầy một giây trước khi bức tường bóng tối tràn qua họ. Nếu trên Dinh Star chậm trễ dù chỉ một khoảnh khắc hoặc mất thời gian suy nghĩ về lời nói của cậu và quyết định xem có nên nghe lời hay không. Nhưng cô không làm vậy. Ngay khi Nephis nghe thấy nỗi hoảng loạn không kiềm chế trong giọng nói của Sunny, cô lập tức triệu hồi ngọn lửa của mình và truyền chúng vào thanh kiếm. Một luồng sáng trắng chói lòa đột nhiên bao trùm nhóm, đẩy lùi bóng tối của cơn bão. Khi làn sóng bóng tối thuần khiết tràn ra từ vết thương của sinh vật vực thẳm chạm vào ánh sáng thuần khiết, nó lập tức tan biến như một bóng ma trong cơn ác mộng biến mất dưới ánh sáng của ngày. Sunny thở hắt ra và ngã xuống nền đá. Kiệt sức, nhìn về phía trước, cậu thấy gã khổng lồ cổ xưa rút chiếc búa của mình ra và thờ ơ thả chiếc sọ khủng khiếp trở lại vào những con sóng đen của biển nguyền rùa. Những chiếc xúc tu đen co giật yếu ớt và từ từ buông khỏi cánh tay của gã khổng lồ, biến mất vào sóng nước chỉ sau vài giây. Không quan tâm gì đến những điều đó, bức tượng cổ hạ chiếc búa xuống và tiếp tục hành trình về phía nam. Như thể chưa có gì xảy ra, Sunny nghiến chặt răng và gom nhặt chút sức lực còn lại để bám vào Stone Sen một lần nữa. Cơn bão vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, nó không còn đáng sợ và nguy hiểm nữa. Thật vậy, chẳng có chuyện gì xảy ra với họ sau đó. Vài giờ sau, những cơn gió cuồng nổ dần yếu đi, và dòng mưa lớn từ từ trở thành những giọt mưa nhẹ. Lớp mây đen tối tăm dần tan ra, và những tia nắng mặt trời chiếu qua những kẽ nứt. Cơn bão đã kết thúc, nằm dài trên bề mặt đá lạnh lẽo. Sunny nhìn chằm chằm lên bầu trời và nhăn mặt. An toàn so với tưởng tượng cái quái gì chứ? Hết chương.